Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 228, giao chiến. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, nhân lực ở tự nhiên mặt đất trước có vẻ không quan trọng gì. Mà đường có người có thể thao tác này cổ sức mạnh to lớn dưới tình huống. Như vậy hắn đem bị coi chi vì không thể địch lại được. Ít nhất đối với trên thuyền trừ bỏ Don Quixote do Flamingo bên ngoài người khác tới nói. Không có người không ở một màn này hạ cảm thấy giật mình không thôi. Thật là làm người giật mình, làm người nhịn không được tò mò người này tiểu quỷ đến tột cùng còn có thể làm được cái gì. Don Quixote do Flamingo đề cao âm lượng, muốn cho ở vào không trung Saido nghe được. Chẳng qua ngươi cho rằng cứ như vậy chiêu thức có thể nề hà được ta sao? Ta không như vậy cảm thấy. Saido lẳng lặng mà nhìn trên thuyền Don Quixote do Flamingo. Hắn đồng dạng cũng không cảm thấy này nhất chiêu có thể nề hà được Don Quixote do Flamingo. Bởi vì này sợi tơ thậm chí có thể liên kết mây trên trời đóa. Này một mảnh nước biển căn bản đánh ra không đến thân thể hắn. Chỉ là hắn dụng ý cũng không ở chỗ Don Quixote do Flamingo trên người. A, liền tính ngươi trốn đến quá, nhưng ngươi trên thuyền những người khác đâu? Ngươi cảm thấy bọn họ trốn đến khai. Ở Saido giọng nói rơi xuống, người trên thuyền tức khắc ngơ ngác mà nhìn hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng dùng bọn họ uy hiếp Don Quixote do Flamingo. Bọn họ bắt đầu kinh hoàng. Kinh hoàng nguyên nhân không phải bởi vì Saido nói, mà là nguyên với Don Quixote do Flamingo bình thường hành động, mà sự thật cũng không có ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Ở bọn họ chạy ly trước liền bị mấy đạo sợi tơ xẹt qua. Thân thể chợt phân cách mở ra, thình lình biến thành tới từng đạo tử thi. Ngươi xem, hiện tại uy hiếp đã không có, chúng ta lại đứng ở cùng trục hoành thượng. Phất. Mất đi giá trị bọn họ, chi bằng từ ta thân thủ giải quyết rớt, ta cũng không sợ hãi uy hiếp, bởi vì ta sẽ tiêu diệt uy hiếp. Ngoặc kép, thật là kẻ điên, Saido thật vất vả mới thốt ra như vậy một câu. Hắn cũng không nghĩ tới Don Quixote do Flamingo như vậy cực đoan, là cái người bình thường tại thủ hạ đã chịu uy hiếp thời điểm. Không phải hẳn là có chút lùi bước mới là sao? Nhưng rõ ràng hắn đã đoán sai. Từ được đến tình báo tới xem, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều biết, cái gì đều hiểu biết, giống như là có thể khuy trộm nhân tâm giống nhau. Bất quá hiện tại xem ra cũng không phải như thế à. Don Quixote do Flamingo vui vẻ mà cười, tươi cười tựa như tiểu hài tử giống nhau, bởi vì phát hiện mỗ dạng mới lạ điểm mà bật cười. Này cũng không tốt cười. Saido nhàn nhạt mà nói. Liền như vậy giết chết đi theo chính mình bộ hạ. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy áy náy sao? Ngươi đối sinh mệnh liền như thế đạm bạc sao? Don Quixote do Flamingo nghe thấy cái này vấn đề. Đầu tiên là bày ra ngạc nhiên biểu tình. Rồi sau đó cười đến càng hoan. Cường giả quyết định kẻ yếu sinh tử. Mà kẻ yếu liền chết phương thức đều không thể lựa chọn. Này không phải thực bình thường sao? Ta chỉ là thế bọn họ giải thoát rồi một chút mà thôi. Chết ở ta vòng tay vẫn là ngươi trong tay có khác nhau sao? Đừng cho chính mình mang cao mũ. Từ ngươi vừa rồi kia phó bình đạm thái độ cùng với cùng ta giống nhau hơi thở. Ngươi cùng ta giống nhau đều là dính đầy tội ác người. Saido nghĩ nghĩ không có trả lời. Cho tới nay bị hắn cố tình xem nhẹ một sự kiện liền như vậy bị Don Quixote do Flamingo đề cập. Hắn xác thật là dính đầy tội ác người. Trước nay đến thế giới này, vì sinh tồn run run căng căng đến dễ động mà Huiga giao mổ. Giờ phút này hắn không có lý do gì chỉ trích người khác. Bởi vì trong tay hắn dính đầy máu tươi cũng không so bất luận kẻ nào thiếu. Mấy trăm, mấy ngàn, phát đạt não vực liền như vậy đêm này đó sắp chết người thảm trạng ký lục ở trong óc bên trong. Mỗi nhất thời mỗi một khắc mà nhắc nhở hắn. Hắn là tội phạm, hắn là Đao Phủ, nhìn như trắng nõn tay sớm đã nhiễm rửa sạch không đi sền sệt máu. Như thế nào là ta nói được quá chính xác, thế cho nên vô pháp trả lời sao? Don Quixote Doflamingo thúc giục hỏi. Ngươi nói đúng, Saido trầm giọng trả lời. Ta xác thật đã đôi tay dính đầy máu tươi. Đây là ta vô luận như thế nào đều phủ nhận không xong sự thật. Chính là ai nói quá lây dính máu tươi người, liền nhất định đến gia nhập tà ác trận doanh. Nói giỡn, ta làm việc từ trước đến nay chỉ bằng yêu thích. Ta chính là ta, không chịu bất luận kẻ nào ước thúc. Ta cố tình liền phải dùng này xong lây dính máu tươi tay ở tàn sát chung cứu vớt người khác. Có lẽ, cái này ý tưởng thực ngu xuẩn. Có lẽ cái này ý tưởng vốn là không nên tồn tại. Chính là cái này ngu xuẩn mà lại không nên tồn tại ý tưởng. Lại là hắn tồn tại với trên thế giới này duy nhất cọc tiêu. Suy nghĩ của ngươi, thật là ấu trĩ. Cái này làm cho ta nhớ tới bị ta giết chết đệ đệ. Corazon, hắn chính là vì như vậy ngu xuẩn ý tưởng phản bội ta. Chính là so với hắn ngươi càng làm cho ta chán ghét. Bởi vì ít nhất hắn còn chưa lây dính máu tươi. Chính là cùng ta giống nhau lây dính máu tươi ngươi. Lại nghĩ quay đầu lại. Này quả thực ở dẫn ta bật cười. Don Quixote Doflamingo mặt có vẻ có chút dữ tợn. Liền như vậy ở đầu thuyền trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Saido. Che ở này trước mắt thật lớn sóng thần hình thành thủy mạc. Bị này không quan trọng gì mà xem nhẹ rớt. Hai tay giao nhau, từ sau về phía trước huy chảo. Mấy đạo chảo mang từ này đầu ngón tay huy chém mà ra. Hướng về Saido đập mà đi. Saido cũng không ngồi chờ chết. Thân mình không thấy đi lại. Nhưng là liền như vậy bình rơi qua thật lớn nước biển hình thành thủy mạc. Lợi dụng nước biển cách trở công kích, chỉ thấy từ đường cong tạo thành chảo mang xé rách ở nước biển thượng. Đêm này xé mở một cái khẩu tử, chỉ là thực mau dây nối đất điều liền đột nhiên sụi lơ xuống dưới. Cuối cùng bị tận trời nước biển cách trở, Don Quixote Doflamingo khẽ nhíu mày. Quả nhiên nước biển đối Devil năng lực giả ảnh hưởng quá lớn. Này năng lực đã chịu cực đại trở ngại. Vốn dĩ 10 thành uy lực bị này yếu bớt đến không đủ 1 thành. Chỉ là càng làm cho này kinh ngạc chính là. Saido vừa rồi tựa hồ trực tiếp tiếp xúc tới rồi nước biển. Tình huống như vậy cũng không thể làm này năng lực mất đi hiệu lực sao. Này đến tột cùng là như thế nào một loại năng lực. Nếu uy lực không đủ, như vậy liền tăng cường uy lực có thể. Don Quixote Doflamingo đột nhiên đem tay về phía sau kéo thẳng, bày ra bóng chày tay đầu cầu khi đều sẽ tiến hành duỗi kéo động thủ. Ở xúc lực hảo sau liền như vậy về phía trước huy đi. Tức khắc từ này trong lòng bàn tay biến hiện ra mấy chục nói tế trạng vật sợi tơ. Rồi sau đó sợi tơ gắt gao quấn quanh ở bên nhau, hình thành một cái tuyến trụ hướng về dấu ở thủy phía sau màn mặt Saido đập mà đi. Siêu kích rào tiên, đột nhiên đập ở sóng biển thượng, hướng xoắn ốc toàn giống nhau toàn khai thủy mạc, dư thế không giảm mà tiếp tục về phía trước phóng đi. Saido sớm đã có chuẩn bị, lại lần nữa đem lực lượng tụ tập ở mộc nhận phía trên. Ở siêu kích rào tiên tới gần một khắc, dùng mộc nhận đập ở này lực lượng tập trung ngắm nhìn điểm. Cũng chính là lực lượng nhất điểm yếu, đem tuyến trụ chia lịa mở ra, biến thành ti trạng tan rã Don Quixote Doflamingo công kích. Cùng lúc đó, hóa thủ thế vì thế công, thao tác nước biển đập hướng Don Quixote Doflamingo, theo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Thật lớn sóng biển bao phủ kia tao ở này xem ra nhỏ bé con thuyền. Saido vẫn chưa đem lực chú ý đặt ở bao phủ con thuyền trên người. Mà là dương mắt nhìn phía không trung. Ở người bình thường mắt thường nhìn không tới khoảng cách. Hắn lợi dụng quang chiết xả vận dụng thấy được Don Quixote Doflamingo. Giờ phút này hắn đã không biết ở khi nào tránh đi công kích treo với đám mây phía trên. rồi sau đó liên tiếp sợi tơ chậm rãi rơi xuống, thẳng đến ở khoảng cách sai đô ước chừng mấy chục mễ trời cao. Lúc này mới dừng lại xuống dưới. Ngươi cũng chỉ biết trốn sao? Sai đô kích tướng nói, kỳ thật lực cũng không so Don Quixote do Flamingo cường, mà duy nhất ưu thế đó là này năng lực giả nhược điểm nước biển. Có thể trên diện rộng độ giảm bớt này công kích, chính là cứ việc như thế. Nếu Don Quixote do Flamingo cố ý tránh đi, hắn cũng không có phần thắng. Lâu thủ tất thất, hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn ở vào bị động. Ai đó dùng cái gì hỏa tinh châu, thất thải châu, nguyệt phiếu gì đó đập đập ta đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.